Chương 677, che giấu chuyện xấu cái bang. Chương 677, che giấu chuyện xấu cái bang. Mắt thấy Hồng Thất Công ở tỉnh nội trạng thái càng chiến càng hăng, Lâm Đạo Viễn đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong tinh nghĩa lĩnh nội trình độ QNZ là tăng vụt lên. Cũng chính là Lâm Đạo Viễn có thực lực này tùy theo Hồng Thất Công luyện công thăng cấp, nếu là thay đổi người bên ngoài không phải là bị hắn tàn bạo ra tưởng chính là lòng dạ ghi hận cưỡng ép động thủ đánh gây hắn cơ duyên. Nhưng thời gian không có khả năng luôn luôn tiếp tục kéo dài, rất nhanh Hồng Thất Công tự thân ý thức nhanh chóng thức tỉnh, chậm rãi từ loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái rời khỏi. Ngay ở Lâm Đạo Viện âm thầm đáng tiếc thời khắc, Hồng Lao Bang chủ chân khí trong cơ thể xúc tích càng ngày càng mạnh mẽ, kỳ kinh bát mạch thông suốt, tập cuối cùng tỉnh ngộ kết thúc bước ngoặt đánh khai thiên địa cầu lớn, vững vàng bước như tiên thiên chỉ một thoáng trước mắt một mảnh thanh minh, lá cây mạch lạc. Nham thạch hoa văn hiện do tư nở dê đưa nở dê nè tờ đặc biệt là tinh thần phóng ra ngoài có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí, nhận biết trong phạm vi bất cứ sự vật gì không. Một đề xuất đây là tiên thiên Hồng Thất Công hãy còn không thể tin được chính mình đạt đến một tiếng bên trong tha thiết ước mơ cảnh giới. Thử dùng tinh thần câu thông ngoại giới, giơ tay chính là một chiêu khiếp sợ trăm đà mở đón đầu hướng Lâm Đạo Viện đánh xuống tiên thiên chỗ thần diệu nhất đó là có thể để người đột phá tự thân hạn chế cùng ngoại giới thiên địa trao đổi. Bốn phía linh khí theo Hồng Thất Công động tác không ngừng ngưng tụ thành dường như thực chất linh lực luồng khí xoáy trong phút chốc rồng ngâm kinh thiên, cách khoảng một trượng khoảng cách trưởng lực như ào ào sóng lớn liên miên không thôi, phía trước vùng. Không gian kia liền đại khí cũng vì đó ngưng tụ đây mới là Hồng Thất Công vừa đi vào tiên thiên. Đợi được ngày sau có thể làm được công lực đến, sợ là thật có thể làm được khiếp sợ trăm đà mở Lâm Đạo Viện thấy hàng là sáng mắt, hét lớn một tiếng, đến hay lắm tiếp ta một chiều thời thừa lục long vừa dứt lời, chỉ thấy chung quanh linh khí kịch liệt phun trào thậm chí còn Hồng Thất Công trưởng kình điều động linh khí QNZ bị tức đoạt hơn nữa, cuối cùng hình thành một cái uy phong lấm lấm hoa hạ. Thần long bay vút lên trời long lân chặt chẽ, hai giác cao chót vót, năm cái chảo chỉ sắc bén như đao. Trông rất sống động thần long ở giữa không trung ngạo bơi thái hư, đối với ngày rít gào, mênh mông rồng ngâm kinh sợ tâm hồn cuối cùng xông thẳng về phía chân trời, biến mất ở mênh mông trong thiên địa. Bốn phía nghe được tiếng vang xem ra cư dân nhìn thấy tình cảnh này toàn sợ ngây người. Người châu Á đối với long đồ đằng sùng bái từ lâu theo lịch sử hòa vào huyết dịch linh hồn. Long thần long bà xã, mau ra đây nhìn thần long A long thần phù hộ, năm nay ngoài sân vang lên mãnh liệt tiếng kinh hô. Vui mừng bên trong còn có người cầu khẩn Long Thần chúc phúc. Mà Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên hai người nhìn Lâm Đạo Viện ánh mắt cùng nhìn thần tiên không có khác biệt gì. Liền ngay cả Hồng Thất Công trong mắt không tự giác đều hiện lên vẻ kính sợ. Bất quá đến cùng hắn kiến thức rộng rãi, biết đây chẳng qua là chân khí hóa hình loại hình thủ đoạn. Chỉ là có thể chế tạo ra như vậy chân thực, thậm chí sông bay ra mấy trăm mét mới tiêu tan thần long. Phần này thực lực thật là quá mức dọa người lắc đầu cười khổ nói, đừng đánh, trên lệch quá lớn, lao khiếu hoa chịu thua. Thực lực của ngươi coi như đặt ở đại ngụy quái vật kia hoành hành quốc gia bên trong cũng coi như hàng đầu, tuổi còn trẻ thực lực nhưng mạnh mẽ như thế. Ngươi QNZ là cái tiểu quái vật Lâm Đạo Viễn vừa nghe nhất thời đến đây hứng thú, đại ngụy đế quốc bên trong còn có thể làm được mức độ này cao thủ không đợi hiếu kỳ tràn đầy hắn nêu câu hỏi. Ở giữa chân trời một con bồ câu đưa thư thẳng lao thẳng về phía chính mình. Lấy ra thư tín kiểm tra, Lâm Đạo Viễn trên mặt hiếm thấy hiện lên một chút nộ khí, hất tay đem giấy viết thư bắn về phía Hồng Thất Công lớn tiếng hét lớn. Xem ngươi cái bang làm chuyện tốt xem xong nội dung, Hồng Thất Công nổi giận đùng đùng, trong tay giấy viết thư bị hắn tạo thành nhiều nếp nhăn một đoàn. Hắn hiện tại phi thường hối hận. Lúc ấy như thế nào sẽ nhất thời nhẹ dạ tha phong bất tam tính mạng đây là ta cái bang đệ tử lỗi, ta sẽ cho ngươi bản giao nói xong Hồng Thất Công lập tức triển khai khinh công, đạp lên mái nhà lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thành đông. Mà đợi được hắn chạy tới thời gian, vừa vặn nhìn thấy phong đà chủ ném trường đao đem đồi kia cha con thân thể xuyên thấu phong bất tam, người đáng chết phong đà chủ nghe thấy Hồng Thất Công âm thanh lập tức ý thức được không ổn. Không hề nghĩ ngợi. Bùng nổ cuộc đời vừa đến tốc độ nhanh nhất không lùi mà tiến tới, mấy cái lên xuống sông như bình dân quần. Lấy Hồng Thất Công cương trực công chính tính tình làm sao có khả năng mặc kệ hắn ở trước mắt mình tiếp tục hành hung. Cách không đánh ra một đạo bổ không trưởng kình. Phía sau truyền đến ác liệt sức gió, nhưng phong bất tam trong mắt lóe ra hung lệ chi sắc. Đối với phía sau gần trong gang tấc công kích liều mạng, tay phải kéo qua một vị phụ nữ hướng phía sau quăng đi. dùng hai chân kẹp lấy Sa Hữu tuổi tiểu đồng làm con tin phịch một tiếng vang thờ giờ âm ở, Phong Bất Tam kể cả đôi mẹ con kia ba người cùng nhau bị trưởng kình đánh bay. Nhưng bởi vì lấy vị kia mẫu thân làm bia đỡ đạn, trái lại chỉ là phun ra miệng tụ huyết, không có được nhiều tầng thương. Đứa nhỏ là con tin, đương nhiên bị bảo vệ đến cố gắng. Bất quá cô gái kia chỉ là người bình thường, chịu đựng hồng thất công nén giận bổ ra trưởng kình đã muốn đẩy ra đặt ở là trên người không có hơi thở nữ nhân, nắm bắt đứa nhỏ hết hầu cho y hê u Phong Bất Tam đột nhiên điên cuồng cười to, tùy ý trào phúng. Dáng vẻ điên cuồng, thêm vào vết máu chưa khô khỏe miệng nhìn qua phảng phất nuốt chửng người huyết ác quỷ a, đây không phải là chúng ta nghĩa bạc Vân Thiên Hồng lao bang chủ sao, làm sao giết lên người già trẻ em đến vậy là như thế quyết đoán tàn nhẫn cha cha cha. Thực sự là làm người mở mang tầm mắt ra vốn là hối hận hồng thất công tức giận đến đầy mặt đỏ chót, chỉ vào đối phương chửi ầm lên. Nội tâm nhưng đè nén phẫn nộ cực kỳ bình tĩnh, dựa vào lửa giận thuận thế nhấc chân. Một bước giữa hai người khoảng cách đối với sau khi đột phá hắn đến nói chỉ cần một bước liền có thể vượt qua đừng nhúc nhích tới nữa ta liền giết hắn đáng tiếc ý đồ của hắn bị Phong Bất Tam nhìn thấu, nắm đứa nhỏ tay phải nhất thời căng thẳng. Còn liên tiếp lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Bị đau, hai đồng không khỏi cau mày kêu rên, quyền đấm cước đá kịch liệt dây rủa gào khóc hô to, bại hoại thả ta ra mụ mụ, ta muốn mụ mụ nhìn thấy tình cảnh này, cái bang bang chúng tất cả đều ồ lên. Bọn họ hiện tại kia còn không biết chính mình đám người bị Phong đà chủ sử dụng như thương có thể chuyện đến nước này, lại như thế nào phẫn nộ lên tiếng phê phán cu nở dê đổi không trở về những kia chết đi binh sĩ cùng cái bang tính mạng của huynh đệ. Hồng thất công sắc mặt càng khó coi hơn. Lớn tiếng chất vấn, ngươi đến cùng muốn thế nào có cái gì thù hướng ta đến, khó xử một đứa bé không cảm thấy xấu hổ sao xông ngươi tới ha ha, đương nhiên, ta buông tha ai cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi Phong Bất Tam không tên trơn nên đặc biệt phẫn nộ, thân thể lay động, trống rỗng trên vai trái tươi đẹp đỏ như máu cực kỳ bắt mắt. Nhìn, cánh tay này, bất quá là người tình ta nguyện cầm chút tiền tài làm thù lao. Nhưng ngươi cái khốn kiếp thế nhưng chém lao tử một cái cánh tay một thù trả một thù, ta muốn báo thù, lời đầu tiên đoạn một tay lại nói làm sao, còn do dự cái gì chẳng lẽ mạng người vẫn không có chỉ là một cánh tay trọng yếu trả trả, cái gì đại danh đỉnh đỉnh bắc cái hồng thất, bất quá là có tiếng không có miếng hạng người. Chỉ là đáng tiếc tên tiểu tử này, xem ra mới xa ưu tuổi đi. Còn chưa bắt đầu cuộc sống tốt đẹp liền muốn từ đây chung kết nói Phong Bất Tam còn dùng thô ráp ngón tay cọ sát hài đồng bộ mặt, chỉ là hai mắt không hề nháy quan sát đến lao bang chủ hướng đi. Hắn biết rõ hồng thất là người, đối mặt loại này đại hiệp run nở dê người chất cưỡng bức thực sự là không thể tốt hơn phương án. Quả nhiên, nhìn thấy Phong Bất Tam tựa hồ thật chuẩn bị động thủ, hồng thất công trên mặt do dự chi sắc đi hết, gầm lên ngăn lại, dừng tay ta nghe ngươi chính là tốt nhất không muốn nuốt lời. Bằng không nhìn chằm chằm cái này năm xưa đồng dạng hiệp can nghĩa đảm lao bang chúng. Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu hắn đã muốn đã biến thành chính mình đã từng ghét nhất người cặn bã. Chẳng lẽ thật đáp lại câu kia giang hồ Việt lao lá gan càng nhỏ tiền tài, quyền thế, thật sự trọng yếu như vậy sao nếu là sớm một chút phát hiện hay là con nở không đến mưu cờ đi tới hôm nay này bộ, bất quá bây giờ, hết thể đều muộn. Hồng thất công đang lúc mọi người chú ý xuống giơ lên tay phải. Chộp chính là một trưởng ma nhờ me đập hướng mình cánh tay trái Phong Bất Tam nhìn ra nóng ruột hứng hực, toàn trường chỉ có hắn một người ở hưng phấn gầm nhẹ, được chính là này tiếng la im bặt đi, mắt thấy sắp báo thù không biết cái gì hồng thất công bên cạnh thêm ra cá nhân, Lâm Đạo Viễn cuối cùng đúng lúc chạy tới là người Phong Bất Tam con người đột nhiên lui, trực tiếp đem đứa nhỏ đặt ở trước người mình lay động hai lần, ngoài, mạnh trong yếu hét lớn. Không nên cản hắn chú ý ta giết tên tiểu quỷ này sao thế nhưng dùng cái trò này uy hiếp ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Đạo Viễn xem thường cười lạnh thành tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh ý định gì muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thiết đảm thần hầu cấp dưới phá hoại khu công nghiệp, thực sự là vọng tưởng. Đem người mang ra đến. Theo dứt tiếng, một đội mặc áo giáp, cầm binh khí uy mãnh binh sĩ tách ra đoàn người. Chói gô dơ lên hơn 10 cái thân cường thể kiện nhưng ăn mặc bình dân trang phục gian tế lên sàn. Có mắt nhọn thậm chí rõ ràng nhìn thấy trên người bọn họ cất dấu phồng to vật thể. Là thuốc nổ bọn họ muốn nổ chúng ta nhà máy quần tình phẫn nộ, mà Phong Bất Tam không nhịn được hoảng hồn kinh hoàng hô to. Làm sao có khả năng bọn họ là thần hầu phái tới tinh nhuệ, như thế nào sẽ không có phát sinh nửa điểm động tĩnh liền bị trảo thừa dịp hắn hoảng loạn thời khắc. Lâm Đạo Viễn nhanh dường như xét đánh thoáng chốc đem hài đồng từ trong tay hắn đoạt được, thuận thế một trưởng đem hắn bổ đến thổ huyết bay ngược, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, đại cục đã định. Nhưng này vẫn chưa xong, Lâm Đạo Viễn bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ về cái khác bị bỏ qua đã lâu cái bang bang chúng. Còn có các ngươi, cái bang các đời bao nhiêu anh hùng hào kiệt, ở trên giang hồ hiệp danh truyền xa. Không nghĩ tới nhưng là cái che giấu chuyện xấu địa phương lừa bịp, muôn vàn thủ đoạn xuất ra đem những kia vô tri hài đồng lừa gạt đi, cướp đi. Sau đó dùng đao gọt búa bổ miễn cưỡng đem bình thường đứa nhỏ biến thành tàn tật, ép buộc bọn họ giả bộ đáng thương ăn mày được lắm cái bang theo Lâm Đạo Viễn phẫn nộ hét lớn, một đám tay chân luống cuống, vẻ mặt hoảng loạn tiểu khất cái xuất hiện ở trong mắt mọi người. Từng cái xanh sao vàng vọt, rối bù, áo rách quần manh tràn đầy dơ bẩn, vẻ mặt khiếp nhu nhược liền lưng cũng không dám đứng thẳng. Hiển nhiên là ở trường kỳ áp bức trong hoàn cảnh mới có thể dưỡng thành loại này tự ti tính cách. Càng đáng sợ chính là, một đám nhất không hơn được nữa 12,13 tuổi đứa nhỏ không phải cụt tay chính là gãy chân nằm dạp trên mặt đất, còn có hai con mắt chỉ còn lại chỗ trống, trong mắt đều bị hoan mọi người ở đây vì bọn họ nhìn thấy mà giật mình thương thế sơ ha y phẫn nộ thời khắc, trong đám người đột nhiên lao ra một cái hán tử trung niên. Thẳng tắp nhìn ăn mày quần bên trong một cái nào đó bị cắt đứt chân bé trai. Ôm chặt lấy hắn lệ rơi đầy mặt, run rẩy hô. Tiểu Phương, là Tiểu Phương sao là ta a o o nhìn thấy đàn ông trung niên, tên là Tiểu Phương hải tử hai mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Viên mắt thường hồng, không nhịn được há mồm tựa hồ chuẩn bị nói cao ý gì. Nhưng la lời nói đến giữa đường lại đột nhiên ngậm miệng, rụt rè liếc nhìn cái giúp mọi người vị trí. Vẫn cứ liền một chữ QNZ không dám nói ra khỏi miệng cảm nhận được con trai nội tâm hoảng sợ, hán tử trung niên không nhịn được phun khóc lớn sinh ra, con A là cha không sai nên để một mình ngươi ra ngoài các ngươi những này giết nghìn đau ăn mày, lao tử cùng các ngươi liều mạng nếu không phải Tiểu Phương ôm chặt lấy phụ thân, hán tử kia sợ là thật muốn cùng cái bang liều mạng bên cạnh kia. Vài tiểu hài nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, có thể vẫn cứ không có một người dám nhúc nhích mà còn có chút hài đồng. Đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đờ đẫn vô thần, trái tim của bọn họ đã chết tình cảnh này nhìn được vô số người hai mắt ướt át, đến cùng là cái dạng gì tàn khốc dằn vặt mới có thể làm cho từng cái phân chấn phồn thịnh thiếu niên biến thành loại này dáng dấp vây xem mọi người chỉ vào cái giúp mọi người phẫn nộ mang to, đá, vụt, miếng đồng, trứng gà bắt lấy cái gì, liều mạng đờ ấp đờ về phía này quần không nhân tính giết nghìn đao khốn kiếp cái quỷ gì cái bang ra hết chút người xấu Lâm Đại Nhân bắt bọn hắn lại chính là, đám người kia cặn bã liền nên bầm thây vạn đoạn bình thường còn có chút lưu manh mặt dày mày dạn ép buộc chúng ta bố thí, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ bắt lại bắt lại bắt lại bắt lại.